Vương phi của quỷ vương. Chương 21, ai lợi hại hơn ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân phi tiết cả người rét run, sắc mặt khó coi. Tiêu Nam Hiên, người thật đúng là ti bỉ. Cư nhiên lấy tiểu đào đến uy hiếp nàng, tự động hồi vương phủ. Nàng tuyệt đối tin tưởng hắn đủ tàn nhẫn lãnh khốc. Nếu nàng không có xuất hiện, hắn nhất định không hề do dự giết tiểu đào. Chỉ sợ ánh mắt cũng không thay đổi. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Nam Cung Vấn Thiên chen vào trong đám người, nhìn sắc mặt tỷ tỷ đột biến, đang nhìn xem bố cáo, kéo nàng đến một góc tường, lo lắng hỏi: tỷ tỷ, chẳng lẽ là ngươi trộm Dạ Minh Châu ở vương phủ? Đúng. Vân phi tiết gật gật đầu. Nếu nói nàng là vương phi của quỷ vương, chỉ sợ hội càng làm cho hắn rung động. Tỷ tỷ là đang lo lắng đến cái kia kêu tiểu đào sao? Nam Cung Vấn Thiên hai tròng mắt trong suốt nhìn chằm chằm nàng. Đúng, mặc kệ thế nào ta cũng không thể bỏ lại nàng. Nếu tiểu đào bởi vì nàng mà phải chết, nàng hội áy náy cả đời. Nàng cũng không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Tỷ tỷ, không cần sợ, ta giúp ngươi. Ta đi vào vương phủ cứu ra cái kia kêu tiểu đào. Tuy rằng hắn không có nắm chắc, nhưng là vì tỷ tỷ, hắn nguyện ý đi liều mạng. Cảm ơn ngươi, nhưng là không cần ngươi đi. Ta sẽ lấy Dạ Minh Châu trở về cứu nàng. Vân phi tiết lắc đầu. Nàng không nghĩ sẽ cùng hắn đi vào, lại càng không nghĩ hắn bởi vì chính mình bị cái gì đó thương tổn. Không được. Tỷ tỷ không thể trở về. Ta sẽ không để cho người khác thương tổn ngươi. Nam Cung Vấn Thiên biểu tình như chưa bao giờ có chuyện nghiêm trọng như vậy. Cái loại ý muốn bảo hộ mãnh liệt này, làm cho nàng ngăn không được ánh mắt ướt át. Tiểu tử, tỷ tỷ thật may mắn khi quen biết ngươi. Chính ngươi bảo trọng, không cần lo lắng cho tỷ tỷ. Vân phi tuyết kiễng mũi chân hôn nhẹ ở trên trán hắn một cái. Sau đó đến, yên tâm, hắn sẽ không thương tổn ta. Tỷ tỷ phải đi về rồi. Tái kiến, nàng muốn nhanh lên trở lại vương phủ. Đi xem tiểu đào có chuyện gì hay không. Nam Cung Vấn Thiên một phen giữ chặt nàng nói. Tỷ tỷ là đang an ủi ta. Hắn vì cái gì sẽ không thương tổn ngươi. Tỷ tỷ nhất định đang lừa hắn. Quỷ vương hắn đã sớm nghe nói qua. Hắn không thể làm cho tỷ tỷ gặp chuyện không may. Hắn phải bảo vệ nàng. Bởi vì ta là vương phi của hắn. Vân phi tuyết quay đầu cười nhẹ. Rút tay về. Nhẹ nhàng nói một tiếng. Bảo trọng. Lấy tay kéo xuống chiếc mặt nạ trên mặt. Khôi phục lại dung mạo của chính mình. Hướng vương phủ đi đến. Phía sau. Nam Cung Vấn Thiên ngốc như gà gỗ đứng ở nơi đó. Nhìn bóng dáng kia càng ngày càng nhỏ. Đầu óc đều là câu nói kia của nàng. Bởi vì ta là vương phi của hắn. Tỷ tỷ cư nhiên là vương phi của hắn. Đứng ở cửa vương phủ. Vân phi tuyết nhìn lên ba chữ to trên biển trước của phủ. Hiên vương phủ. Nàng lại đã trở lại. Cười lạnh một tiếng. Cất bước đi vào. Thị vệ như là đã nhận được mệnh lệnh từ trước. Không có ngăn trở. Nàng một đường thông suốt tiêu sái tiến đến đại sảnh của vương phủ. Liền thấy Tiêu Nam Hiên ngồi ở trên ghế trong tay cầm chén trà. Nhìn đến thân ảnh của nàng, khóe môi lộ ra một tia châm chọc. Tiểu thư, tiểu đào đang quỳ một bên, tay bị trói lại, phát hiện ra nàng, kinh hỉ kêu ra tiếng. Nàng chỉ biết tiểu thư sẽ không để nàng phải chết. Tiểu đào, nhìn nàng hào hào. Trên người không có vết thương. Vân phi tiết thế này mới bình tâm. Nhanh tay cởi bỏ dây thừng trên người của nàng. Kéo nàng đến. Chúng ta trở về phòng. Căn bản không liếc tới hắn nhìn một cái. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng hắn phẫn nộ hô to. Đứng lại. Vừa muốn bước ra khỏi cửa. Cước bộ liền ngừng lại. Vân phi tiết xoay người nhìn hắn. Mâu trung đều là sắc nhọn đến. Vương gia vừa muốn làm gì? Làm gì? Tiêu Nam Hiên từ chủ vị thượng đi xuống dưới. Đến bên nàng. Đưa tay kháp trụ cằm của nàng. Mâu chung đều là làm cho người ta sợ hãi sắc bén. Ngươi chẳng lẽ không nên giải thích một chút sao? Giải thích, vương gia bảo ta giải thích cái gì? Vân Phi Tuyết mâu chung lộ ra lạnh như băng. Lấy tay đẩy tay hắn ra. Ta chỉ biết, cùng cái kia khất cái một đêm xuân sau. Ta liền mê man rồi trôi qua. Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ đêm xuân. Sau đó rồi sao? Tiêu Nam Hiên nhếch khóe môi. Hình như có chút hứng thú. Sau đó, ta liền phát hiện, ta đang ở tại một cái phòng ốc cũ nát lúc tỉnh lại. Đi ra khỏi phòng, liền xem được bố cáo của vương gia. Sau đó, ta liền đứng ở nơi này. Vân Phi Tuyết nói dối. Nàng đương nhiên sẽ không nói cho hắn. Đã xảy ra sự tình gì? Ha ha, Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm nàng. Đột nhiên phát ra một trận cười to. Châm chọc nói. Lý do không sai. Bất quá. Bổn vương không thèm để ý. Bổn vương để ý chính là kết quả. Kết quả chính là ngươi đã ngoan ngoãn trở lại. Ta đương nhiên phải về rồi. Vương phủ có ăn có uống. Huống chi ta còn là vương phi. Thân phận cao quý cỡ nào. Bao nhiêu người tưởng cầu đều cầu không được đâu. Ta như thế nào hội không trở lại. Vân Phi Tuyết khóe môi giơ lên một chút tươi cười. Chính là kia tươi cười lại có bao nhiêu ý châm chọc. Cái kia khất cái có phải hay không cho ngươi rất khó quên. Tiêu Nam Hiên đột nhiên tới gần nàng. Mâu chung mang theo đắc ý, chào phúng. Đúng, cũng rất khó quên. Nhớ tới Nam Cung Vấn Thiên. Vân Phi Tuyết cười tươi. Nàng thu hoạch lớn nhất đại khái chính là nhận thức hắn rồi. Nhìn của nàng tươi cười. Tiêu Nam Hiên không hiểu sao lại phát lên một cỗ tức giận. Tà ác đến, người trong lòng đang tưởng nhớ đến biểu hiện lúc cùng hắn trên giường sao. Đúng thì thế nào, ít nhất công phu trên giường của hắn so với ngươi mạnh hơn nhiều. Vân Phi Tuyết khiêu khích nhìn hắn. Phải không? Tiêu Nam Hiên mâu chung xuất hiện nổi giận, có ảnh lửa trong mắt, nhớ lại hình ảnh của nàng khi ở Di Xuân Lâu. Một thân hình tuyệt vời mê người, đã làm cho bao nhiêu nam nhân xúc động muốn bỏ tiền ra mua nàng. Đột nhiên ôm lấy nàng, kia bổn vương khiến cho ngươi nhận thức một chút, bị hắn ôm trở lại phòng. Vân Phi Tuyết cũng không có dãy dụa, đã biết phản kháng không có gì tác dụng. Kia nàng cần gì phải phản kháng? Tiêu Nam Hiên thấy nàng đột nhiên rất kỳ quái cùng phối hợp với hắn. Liền lấy tay xé quần áo của nàng. Đem nàng đặt lên trên giường. Sau đó cởi bỏ quần áo của chính mình. Liền thấy nàng nằm ở trên giường. Thân thể trần trụi, nghiêng người nằm ở trên giường. Lấy tay chống đỡ đầu. Lấy một cái tư thế cực kỳ dụ hoặc nằm ở trên giường. Mị Nhãn nhìn đến. Khẽ mở đôi môi nhỏ xinh, linh hoạt đem đầu lưỡi liếm chính đôi môi của mình, lấy ngón tay ngoắc ngoắc, làm cho hắn tới gần, nhìn những động tác mị hoặc của nàng. Tiêu Nam Hiên chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, thẳng đến trên đầu, dưới thân trong nháy mắt cũng thẳng tắp cứng đờ, như vậy liền chịu không nổi. Vân Phi Tuyết khóe môi gợi lên một chút cười lạnh, nam nhân quả nhiên đều là động vật. Vậy nhìn xem ai chịu không nổi. Tiêu Nam Hiên một cái nghiêng người nằm đổ trên giường. Làm cho chính mình bám trụ ở chỗ mẫn cảm của nàng. Chậm rãi ma sát. Miệng cắn thượng của nàng vành tai. Tay chậm rãi đụng chạm vào ngực của nàng. Cách trương.